Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 281-280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều không rõ lắm Thất ca cùng Thất gia có quan hệ gì, nhưng là Cố Đình Quân rõ ràng cao hứng, Đường Kiều nhưng là cảm nhận được đúng là bởi vậy, nàng nhưng là cũng vui vẻ đứng lên. Đường Kiều buổi chiều không có khóa, vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến một cái gầy yếu thân ảnh đứng ở cửa khẩu cách đó không xa, đây là Cố Vũ Vũ. Đường Kiều hơi nhíu mày, không ngôn ngữ cái gì. Nàng đối Cố Vũ Vũ có cổ từ trời sinh khó có thể ngôn nói cảm giác, kiếp trước nàng tín nhiệm nhất đừng quá mức Cố Vũ Vũ, nhưng là kiếp này nghĩ đến kiếp trước hết thảy đều là một cái bẫy, một cái cục, nàng liền không hiểu không dám ở tin tưởng Cố Vũ Vũ. Mặc dù là biết nàng chưa hẳn là cái gì người xấu, nhưng là nghĩ vậy là một cái mật thám, tâm tình vẫn là không thể dùng lẽ thường suy đoán. Nàng không nói cái gì, chính là nhàn nhạt gật đầu, lập tức ra cửa, Cố Vũ Vũ cùng sau lưng nàng. Hôm nay Đường Kiều đi gặp Giải Thanh tòa soạn báo này viên công, tuy rằng trong lòng cũng không lo lắng Đường Kiều có cái gì, đản hắn vẫn là an bày Cố Vũ Vũ đi cùng. Nếu như nói kiếp trước thời điểm Cố Vũ Vũ còn muốn ẩn giấu, một chút chậm rãi biểu hiện ra thực lực của chính mình. Như vậy đời này liền hoàn toàn không cần thiết. Đường Kiều ra đại môn, đang muốn lên xe, Hứa Tịnh nhưng là đuổi tới, nàng luôn mãi hỏi. Đường Kiều, ngươi thật sự không cần thiết ta cùng ngươi sao? Đường Kiều một người, nàng kỳ thực cũng là có chút không yên lòng. Bất quá Đường Kiều nhưng là nở nụ cười, nàng thanh thúy nói. Không cần thiết ngươi theo ta cùng nhau không có phương tiện. Nàng nếu thật sự bão nổi, là thật dễ dàng làm cho người ta tạo thành kinh hách. Hứa Tịnh trầm ngâm một chút, đến cùng là hết chỗ chê càng nhiều, nàng cắn cắn môi ứng. Đường Kiều lên xe từ, lập tức nhìn về phía Cố Vũ Vũ, Cố Vũ Vũ nhanh nhẹn theo đi lên. Kỳ thực Cố Vũ Vũ luôn cảm thấy Đường tiểu thư đối nàng có loại không hiểu phòng bị, chính nàng cũng không hiểu được là vì sao. Cẩn thận nghĩ đến, có thể là Đường tiểu thư cảm thấy bản thân cùng Thất gia có quan hệ. Cố Vũ Vũ nghĩ đến đây có chút cảm thấy buồn cười. Mặc kệ nói như thế nào, bản thân cũng sẽ không thể là Đường tiểu thư tình địch. Hoặc là nói, Đường tiểu thư phong cách rất rõ ràng, muốn trở thành của nàng tình địch kỳ thực cũng rất không dễ dàng. Dù sao, không có phần thắng nha. Đương nhiên, này đó cũng không phải là nàng một cái hạ nhân nói. Cố Vũ Vũ yên tĩnh tọa ở một bên, không làm gì ngôn ngữ. Đường Kiều rất nhanh sẽ đến Giải Thanh tạp chí xã, hiện tại tạp chí xã viên công tính toán đâu ra đấy cũng bất quá chính là 11 người. Cố Vũ Vũ dẫn đầu cấp Đường Kiều mở cửa xe, nàng cũng không có thay quần áo, trực tiếp mặc giáo phục đi lại. Thậm chí còn Thẩm Thanh đều không có nhiều hơn đến giúp đỡ một điểm, tựa hồ hạ quyết tâm nhường Đường Kiều bản thân xử lý. Đường Kiều đi đến lầu ba phòng họp cửa chợt nghe bên trong líu díu, đại gia ngươi liếc mắt một cái ta nhất ngữ nói chính hoan. Xem ra bọn họ đối tân lão bản cũng không ít ý tưởng, có người thanh âm khá lớn, nói. Nhất cái gì cũng đều không hiểu tiểu nha đầu vậy mà mua chúng ta tòa soạn báo, ta xem cũng không thể cái gì đều tùy theo nàng. Thừa dịp giờ phút này hào hào cùng nàng nói chuyện chút, càng là làm cho nàng biết được nói chúng ta năng lực như bằng không đều tùy theo nàng dính vào, chúng ta tạp chí xã chỉ sợ hay là muốn đóng cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên còn lại tựa hồ không đồng ý của hắn ý kiến, chào phúng nói. Nguyên lai đều nghe ngươi còn không phải giống nhau đóng cửa. Ngươi có ý thứ gì? Hiện tại nhân còn chưa có đến ngươi liền muốn vuốt mông ngựa sao? Giờ phút này chúng ta nếu như không đoàn kết đứng lên. Sau này thật liền muốn bị một cái tiểu cô nương đắn đo ở trong tay, ta nghe nói là Thành Nam Đại học một cái tiểu cô nương mua, một nữ hài tử không hào hảo ở nhà đợi nhưng là xuất gia làm này đó. Nàng nơi nào biết cái gì, lòng đầy căm phẫn thanh âm thật sự là một điểm đều không có yếu bớt. Cố Vũ Vũ vụng trộm nhìn thoáng qua Đường Kiều, thấy nàng hơi cúi đầu, trước trán tóc mái nhi bởi vì che bóng quan hệ có nhất tiểu mặt bóng ma. Nàng nói nhỏ, tiểu thư, Đường Kiều ngẩng đầu, có như vậy trong nháy mắt Đường Kiều phảng phất về tới kiếp trước. Cố Vũ Vũ lo lắng xem nàng, như vậy biểu cảm quá mức quen thuộc. Nàng như có như không nở nụ cười, đẩy ra môn. Phòng nội nói nhao nhao ồn ào thanh âm trong nháy mắt trở nên yên tĩnh đứng lên. Đường Kiều xem trong phòng nhân, cả trai lẫn gái đều có, bất quá đổ là nam nhân nhiều, chỉ có ba nữ nhân mà thôi. Đường Kiều nhìn lướt qua, không nói khác thẳng ngồi ở chủ vị thượng. Theo Đường Kiều vào cửa bắt đầu, đại gia tầm mắt liền đều ở trên người nàng, vị này tân lão bản một thân giáo phục mắt thấy chính là tuổi không lớn, chẳng qua là 15, 16 tuổi bộ dáng, bất quá xem nàng đã đọc đại học đại để còn có thể lớn một chút, chính là bộ dạng nhưng là rất hiền tiểu nhân. Nàng tóc cũng không quá dài, chỉ cúi kiên, mang một chút kiều tựa hồ là mới từ trường học đi lại, cũng không có trang điểm, chính là đơn giản ở phát vĩ đâm một chút. Bất quá tuy rằng trang điểm vô cùng đơn giản, thế nhưng là môi hồng răng trắng, da thịt như là gốm sứ giống nhau, trắng nõn thanh thấu, thật dài lông mi như là cây quạt nhỏ tử, ánh mắt nàng đen sẫm sáng ngời, ngập nước, sắc môi càng là nhàn nhạt phấn. Như nói người này nơi nào đặc biệt nhất, xinh đẹp nhất định là xinh đẹp, nhưng là như nói nàng đẹp mắt nhất địa phương làm chút kia một đôi mắt to. Có thể nói giống nhau, nàng thật tinh tế, chỉ nhìn chính là một cái rất đơn giản tiểu cô nương. Mọi người đều không nói chuyện, chờ Đường Kiều mở miệng. Đường Kiều tùy ý đại gia đánh giá, nàng cũng nhìn một vòng nhi. Rốt cục nàng mở miệng nói, lầu 2 làm công tọa bên trái, lầu 3 làm công tọa bên phải nhi. Quản lý kho hàng an vị ta đối diện tốt lắm, như vậy ta cũng có thể minh xác nhận ra các ngươi ai là ai. Đường Kiều cũng không hòa khí, tuy rằng bề ngoài là cái tiểu tươi mát nhưng là chỉ nhất mở miệng khiến cho nhân cảm thấy không là một cái thiện gốc giả. Nàng thanh âm thanh thúy, phảng phất là Hoàng Anh xuất cốc giống nhau, nhưng là khẩu khí lại thật quyết đoán. Trong đó một người nói, ngươi không là đến lúc này liền cho chúng ta ra oai phủ đầu đi. Đây đúng là phía trước lòng đầy căm phẫn ở trong phòng nói chuyện muốn đắn đo của nàng nhân. Đường Kiều nhìn đi qua, 50 hơn tuổi niên kỷ, mang theo điểm vênh mặt hất hàm sai khiến kiêu căng. Đường Kiều suy cười một tiếng, không biết người như thế có cái gì khả kiêu căng, nàng trầm ngâm một chút nói. Ngươi là lão Lý, này là bọn hắn thời thượng tập tranh chủ biên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, từ lão bản nhưng là rất hội làm việc nhi, hắn tuy rằng bán tạp chí xã, nhưng là đem sở có người làm một cái đơn giản tổng kết phần này tài liệu cùng sở hữu khế đất phóng ở cùng nhau đồng thời giao cho Đường Kiều. Lão Lý một chút nói, ngươi nhưng là biết ta. Đường Kiều cười chính là ánh mắt lại trêu tức, bằng không thế nào cho các ngươi ra oai phủ đầu a, nàng nhẹ bổng, bất quá một câu nói như vậy liền lập tức có người đứng lên, lập tức ngồi ở bên trái. Có người động tác những người khác nhưng là cũng không banh, không ai tưởng ngay từ đầu liền cấp tân lão bản ấn tượng không tốt. Đương nhiên, ngốc bức ngoại trừ, lão Lý không nhúc nhích, bên người hắn vài người cũng không nhúc nhích, không cần phải nói, này khẳng định đều là bọn hắn nhóm này. Đường Kiều lập tức liền nở nụ cười, đầu năm nay đáng yêu nhất liền là không có đầu óc ngu xuẩn. Mắt thấy lão Lý một mặt đắc ý, muốn cùng nàng chống lại bộ dáng, Đường Kiều không biết vị này thế nào đều có mặt cho nàng khó coi. 2 tháng tiền, từ lão bản đem tòa soạn báo đình chỉ vận chuyển, các ngươi bắt đầu nghỉ phép. Nửa tháng trước các ngươi mỗi người lấy đến bản thân sở hữu tiền lương cùng 1 tháng bồi thường làm phân phát phí. Đường Kiều cười khanh khách thanh âm giòn tan. Theo trên lý luận mà nói, các ngươi cùng ta là không có quan hệ. Tuy rằng từ lão bản hứa hẹn quá các ngươi, hội tận lực cho các ngươi tranh thủ tân lão bản công tác. Nhưng là các ngươi nên rõ ràng cái gì kêu tận lực. Mọi người sắc mặt lập tức liền trở nên có chút xấu hổ dậy lên. Miệng hứa hẹn mặc kệ đặt ở khi nào thì đều là không có tác dụng gì. Tuy rằng Đường Kiều thái độ biểu hiện thật rõ ràng, nhưng là lão Lý nhưng là cảm thấy, đã còn muốn tiếp tục làm này một hàng, luôn muốn mướn nhân thủ. Hơn nữa một cái quen thuộc sở hữu nghiệp vụ nhân tương đương khó được, đúng là như thế, hắn cảm thấy bản thân là nhất định sẽ lưu lại. Ha ha một tiếng, hắn nói, nếu là ngươi không cần thiết chúng ta, liền sẽ không tìm chúng ta đã trở lại. Hắn tự cho là vạch trần Đường Kiều, mặt lộ vẻ đắc ý, Đường Kiều. Ta quả thật cần nhân a, tóm lại làm thục không làm sinh. Cho dù là không xem từ lão bản mặt mũi, ta cũng muốn bản thân kiếm tiền. Tìm thành thủ nhân tự nhiên là càng thuận tiện. Mắt thấy lão Lý mấy người cho nhau đắc ý đối diện, Đường Kiều ngữ điệu vừa chuyển, tiếp tục nói. Nhưng là con người của ta tỳ khí không là tốt lắm, càng sẽ không ủy khuất bản thân. Nàng nhợt nhạt cười, theo lý thuyết các ngươi nửa tháng trước là có thể bản thân tìm việc thế nhưng là vẫn là đi lại, xem ra công tác cũng không phải tốt như vậy tìm đi. Đường Kiều luôn luôn đều là hòa hòa khí khí, nhưng là của nàng hòa khí cũng không phải làm cho người ta thoải mái. Đường Kiều tựa vào trên ghế, nói. Nếu như các ngươi tưởng muốn tiếp tục lưu lại, liền muốn nhận phỏng vấn. Đem ngươi nhóm nguyên lai này vênh mặt hất hàm sai khiến thái độ cho ta thu đứng lên đi, miễn cho ta một cái tâm tình không tốt, lại sao đoạn của ngươi cánh tay chân nhi, vậy không tốt. Mọi người, lão Lý bị hạ mặt mũi, vẫn là bị một cái tiểu cô nương hạ mặt mũi, hô lạp một chút đứng lên, nói. Một khi đã như vậy ngươi liền khác thỉnh cao minh đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có thể hay không tìm được càng thêm thích hợp nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cấp bên người bản thân nhân xử một cái ánh mắt nguyên bản liền đứng ở bên người hắn vài cái lập tức cùng hắn đứng lên, đây là muốn cùng tiến thối tiến tới bức bách Đường Kiều. Đường Kiều cũng không lo lắng cái gì, cười khanh khách. Còn có phải đi thỉnh mau chóng đi, hiện tại đi, luôn tốt hơn chờ một chút phỏng vấn chưa thành công cho ta phóng ngoan nói. Như vậy còn muốn chạy đều đi không xong. Hiện trường có một số người mạnh mẽ đứng lên, tuy rằng như thế, những người khác đều không hề động. Dù sao hiện tại quả thật tìm việc không tốt tìm, hơn nữa chí này khí không có ý tứ. Tần lão bản tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là chẳng phải tốt lắm chọc bộ dáng. Nàng nghiêng đầu xem lão Lý, thấy hắn còn tại trường từ nàng hơi hơi nhíu mày. Cố Vũ Vũ tựa hồ là tiếp thu đến Đường Kiều ý tứ, trở lại chính là một cước, nàng nói. Vài vị xin mời, như bằng không, bước tiếp theo chính là đá các ngươi. Cửa phòng ầm bỗng chốc ngã xuống dưới, mọi người thật sự là một cái lộp bộp. Cười yếu tiểu cô nương sức bật nhưng là kinh người. Lão Lý một chút có chút không bình tĩnh, bất quá dù là như thế, hừ một tiếng, nhắc tới. Ngươi không phải hối hận, phẩy tay áo bỏ đi. Đường Kiều vô tội cảm khái. Quả nhiên xúc động là ma quỷ a, nhưng là cũng không biết là nói lão Lý chờ mấy người vẫn là Cố Vũ Vũ đá hỏng rồi môn. Trong đó một cái hơn 20 tuổi hoa nhi mặt hiểu sai ý, nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ta sẽ sửa chờ một chút ta trở về tìm công cụ, trở về cũng chính là nửa giờ có thể trang hảo. Đường Kiều, Nghiêm Hằng, hoa nhi mặt lập tức, ai ai, đúng ta liền là. Như vậy vừa thấy, Đường tiểu thư quả nhiên là người người đều nhận thức. Tuy rằng không biết người khác nghĩ như thế nào, Đường Kiều nhưng là cảm khái đứng lên, từ lão bản lúc trước giới thiệu vắn tắt vẫn là rất đơn giản chặn chỗ hiểm yếu sáng tỏ. Cơ hồ có thể bỗng chốc liền nhận ra ai là người nào. Không cần sửa ta muốn nạp lại hoàng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không thể không nói, bọn họ giờ phút này rốt cục có tạp chí xã đã đổi chủ cảm giác. Đường Kiều tựa vào trên ghế, nói. Tạp chí xã ta sẽ sửa bản, hai bản tạp chí đều sẽ điều chỉnh trình, đồng thời cũng sẽ thay tên. Đã chư vị có tâm lưu lại, nói như vậy nhất nói cái nhìn của các ngươi đi. Ta sẽ căn cứ cái nhìn của các ngươi quyết định của các ngươi đi lưu. Ai trước bắt đầu, Đường Kiều nhìn chung quanh một chu tùy ý bảo ngồi ở nàng bên trái gần đây nhân, nói. Ngài trước đến đây đi, công tác vốn liền không có tốt như vậy tìm, mà bọn họ tạp chí xã thanh danh cũng bất quá chính là bình thường, muốn nương này tòa soạn báo thanh danh đi địa phương khác tìm việc, muốn làm đồng dạng công tác luôn gian nan. Dù sao, này tòa soạn báo lượng tiêu thụ kém là mọi người đều biết, tuy có chút chuyện này chẳng phải hoàn toàn bọn họ đến gánh vác trách nhiệm. Nhưng là mọi người xem đến đều là tối trực quan, tự nhiên là dựa theo ý nghĩ của chính mình đến. Đúng là bởi vậy, đã lần này có công tác cơ hội, nhưng là thật nghiêm cẩn nhắc tới bản thân cái nhìn. Đường Kiều hơi hơi cúi đầu, dương một chút khóe miệng. Được rồi, hôm nay cứ như vậy đi, thời gian cũng không sớm. Đường Kiều nhìn đồng hồ, nói. Ngày mai buổi chiều đồng dạng thời gian, ta sẽ an bài nhân ở trong này cùng các ngươi ký ước, hợp đồng một năm nhất kỳ, làm được không tốt liền chạy lấy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác tiền lương trình độ hội một lần nữa tính toán, chia làm tam bộ phận, một phần là giữ gốc tiền lương, này bộ phận khả năng sẽ rất thấp, hoàn toàn không bằng các ngươi lúc trước tiền lương trình độ. Mà khác một phần là trích phần trăm bộ phận, báo chí bán hảo, các ngươi có tương ứng trích phần trăm. Đương nhiên, nếu cái nào tuyển đề phá lệ xuất sắc này bộ phận là đặt ở thứ ba bộ phận bên trong, làm một cái đặc thù thưởng cho. Đốn một chút lại nói. Còn có, của các ngươi tân cương vị ta khả năng hội một lần nữa lo lắng, không phải nói ngươi nguyên lai là chủ biên, hiện tại chính là chủ biên. Nguyên lai là phóng viên, hiện tại chính là phóng viên. Cho nên các ngươi muốn hảo hảo lo lắng rõ ràng, nếu không đồng ý ta ngược lại thật ra không miễn cưỡng các ngươi, ngày mai không cần xuất hiện là tốt rồi. Nàng đứng dậy, buổi tối trở về hảo hảo lo lắng một chút đi, Đường Kiều lại nhìn thoáng qua thời gian, tựa hồ là hẹn nhân bộ dáng. Kỳ thực nguyên bản họa báo kia một tổ đã tất cả đều đi rồi, lưu lại chính là nguyên tới chậm báo kia bộ phận nhân, đại gia vốn là cảm thấy có thể an an ổn ổn tốt lắm, nhưng là thật không ngờ tân lão bản cũng không tính toán đi nguyên bản lộ tuyến. Khả là chúng ta, Đường Kiều ngẩng đầu, nhẹ giọng cười. Ta nói, các ngươi muốn bản thân lo lắng. Điều kiện là khai ra tuyển không chọn trạch ở các ngươi, dù sao, các ngươi bây giờ còn không đủ để cùng ta đàm điều kiện. Trong đó một người nói. Nhưng là Đường tiểu thư nếu như không cần chúng ta, nghĩ đến cũng rất khó ngắn hạn nội tìm được thích hợp nhân đi. Đường Kiều mỉm cười, không nhọc ngài quan tâm, nàng nhớ được người này, đây là Dài Thanh tạp chí xã một cái chủ biên. Hắn cũng là bắt đầu thời điểm cùng lão Lý đối chọi gay gắt người kia. Hắn trầm mặc một chút đứng dậy, như vậy ta cự tuyệt, Đường Kiều thờ ơ gật đầu nói hảo, mắt thấy đồng hồ kim đồng hồ chỉ hướng về phía ngũ điểm, Đường Kiều. Được rồi, các ngươi chậm rãi lo lắng đi, lập tức xuất môn xuống lầu, cho dù là người khác muốn nói cái gì, chỉ sợ cũng là không thể. Đường Kiều đi đến dưới lầu, quả nhiên xem tới cửa ngừng xe, nàng nở nụ cười, nói. Thất gia quả nhiên đúng giờ, cách Trương.